xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1673, thật tốt tiểu thư. 34, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát chưa hôm nay không có khóa, không sai biệt lắm hơn 11 giờ thời điểm, đường quả ôm sách vở chuẩn bị trước đi ăn cơm, sau đó lại đi thư viện, buổi chiều lên lớp sách nàng cũng mang, cũng không cần về ký túc xá. Dù sao cái này 3 điểm ở giữa khoảng cách vẫn có chút xa, có khả năng ít chạy một chuyến liền thiếu đi chạy một chuyến. Lúc trước nàng đều cùng Hàn Vân Nhã ước định cẩn thận, hai người đồng thời đi thư viện đọc sách. Lúc trước, Lãnh Nhược Phỉ đã đi học, lúc này, Cao Lệ Lệ cũng một lần nữa nằm đi lên, ngay tại chơi lấy điện thoại. Hồ Tiểu Lan thong thả tỉnh lại, sửa lại nhìn xem đường quả ôm sách đi ra ngoài, đường quả cái này mới hơn 11 giờ, người muốn đi đâu? Đây, cùng bằng hữu hẹn xong, đi canteen ăn cơm liền đi thư viện, buổi chiều có khóa ta mang tất cả sách, lười nhác chạy, liền không trở lại. Hồ Tiểu Lan vuốt vuốt cái chán, được rồi. Đợi lát nữa người nếu là đói, có thể gọi cái thức ăn ngoài, hoặc là dùng trường học chúng ta chân chạy áp thời gian này, hẳn là sẽ có học sinh nguyện ý giúp ngươi mua cơm đi lên. Không muốn sinh bệnh cũng không dưới đi ăn cơm. Hệ thống túc chủ đại đại, nghĩ thật chu đáo a, Hồ Tiểu Lan ngươi đã là cái trưởng thành, nhớ kỹ phải chiếu cố thật tốt chính mình, đừng đói bụng a, đường quả trên mặt hiền hiện một vòng sạch sẽ nụ cười, ai cũng cảm thấy cái nụ cười này, là ấm áp, nói ra lời nói, là quan tâm người. Hệ thống túc chủ muốn nói sợ là, Hồ Tiểu Lan, ngươi đã là một người trưởng thành, dù cho làm cảm mạo cũng phải học được chiếu cố chính mình, hiện tại các loại áp rất dễ dàng, không có bất kỳ người nào có nghĩa vụ đến giúp đỡ ngươi làm cái gì. Người trưởng thành, liền phải độc lập một điểm, chính mình chiếu cố tốt chính mình, đừng luôn muốn chiếm tiện nghi. Căn cứ vào đêm qua, gọi ban đêm đưa phục vụ về sau, Hồ Tiểu Lan thế mà không có cảm thấy, đường quả nói lời nói có bất kỳ vấn đề. Trường học của bọn họ xác thực khai phát đi ra một cái chân chạy áp ghi tên người, chỉ có thể là bản trường học người. Công số, liền là trường học học sinh học hào. Trình độ an toàn, thật so mặt khác áp chân chạy phục vụ, an toàn nhiều. Trên cơ bản liền là hỗ trợ mua cơm, cầm chuyển phát nhanh, đưa nước, đưa quần áo các loại phục vụ. Đi WC không có mang giấy, cũng là có thể điểm chân chạy phục vụ. Tất cả sự tình, hoa mấy. Khối tiền liền có thể làm, giống Hồ Tiểu Lan, Cao Lệ Lệ loại này chiếm tiện nghi chiếm quen thuộc, luôn muốn chiếm tiện nghi. Trường học khai phát ra tốt như vậy dùng áp thật là lãng phí. Đường quả cùng Hàn Vân Nhã tại túc xá lầu dưới chạm mặt, hôm nay nàng đổi quần áo, là hôm qua vừa mua. Không quản là nhan sắc còn là kiểu dáng đều càng thêm thích hợp với nàng. Hàn Vân Nhã nhìn thấy về sau, nhãn tỉnh sáng lên, dạng này liền đẹp mắt nhiều. Ta cũng cảm thấy, đường quả không khiêm tốn nói. Hàn Vân Nhã nhìn xem đường quả mặt phía trước đều không có làm sao phát hiện, ngươi làn da thật tốt nha, dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da. Liền một chút phổ thông bảo đảm ẩm ướt, hai người một đường trò chuyện đi canteen ăn cơm, sau đó lại đi thư viện. Đến không sai biệt lắm 11 giờ 50 thời điểm Cao Lệ Lệ cũng bò xuống dưới, dự định đi canteen ăn cơm. Hồ Tiểu Lan nhìn thấy, Lệ Lệ, ngươi đi đâu vậy? Đều đến giờ chuẩn bị ăn cơm, ngươi muốn đi sao? Hồ Tiểu Lan xoa còn có chút ẩn ẩn làm đau huyệt thái dương, không muốn động, ngươi giúp ta mang một phần trở về đi. Dựa theo Hồ Tiểu Lan ý nghĩ là các nàng quan hệ tốt như vậy, mang một phần cơm, hẳn không có cái gì à, đường quả nếu là ăn liền trở lại lời nói, nhất định sẽ giúp nàng mang cơm. Cách chương,